Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 771, nhất ngôn cửu đình. Tứ mã nan truy, Cố gia, ta danh Ngạch, vốn là thuộc về Cố gia. Diệp Viễn cau mày nói, Bùi Văn Cường sắc mặt hơi lộ ra xấu hổ địa gật đầu. Hiển nhiên không nghĩ tới Cố gia tiểu tử cư nhiên sẽ náo như thế vừa ra. Diệp Viễn liếc nhìn hắn một cái, cũng là không nói thêm gì. Bùi Văn Cường cẩn thận nhãn, hắn lại không thấy như vậy. Diệp Viễn tuy là xuất thủ cứu Cố Tình, thế nhưng hắn cùng Cố gia trong lúc đó quan hệ, làm sao cũng không tính được tốt. Đừng không nói, cái này Dược Hương Các hiện tại thực sự là nhật tiến đấu kim. Mà nguyên lai là Cố gia địa bàn, bọn họ lại làm sao có thể không nhãn hồng. Bùi Văn Cường chiêu thức ấy đã cho Diệp Viễn một cái lớn táo ngọt, lại thuận thế gây xích mích lưỡng cái thế lực quan hệ. Hắn người thành chủ này làm liền xuôi gió xuôi nước, loại này thủ đoạn khiêu khích không tính là ti tiện, chỉ là thượng vị người ngự hạ thủ đoạn mà thôi. Cân bằng khắp nơi quan hệ, đây là từng cái thượng vị người đều phải cân nhắc sự tình. Diệp Viễn chưa ăn qua thịt heo, thế nhưng heo chảy cũng là gặp nhiều lắm, điểm này làm sao thấy không xuyên thấu qua. Bùi Văn Cường mới đến, sử dụng điểm thủ đoạn nhỏ ngược lại nói qua đi. Diệp Viễn cũng không có vì vậy cảm thấy Bùi Văn Cường thế nào. Trái lại, Bùi Văn Cường nếu như không làm những thứ này mờ ám, ngược lại không phải là Bùi Văn Cường. Bùi Văn Cường cái này thủ đoạn nhỏ chỉ là thuận thế trở nên, dù sao một chỗ giá trị có thể là xa xa muốn vượt lên trước gây xích mích hai nhà quan hệ. Nếu như kia cái Xích Hà Cốc thật có đại cơ duyên, kia danh Ngạch này đối với Diệp Viễn mà nói giá trị lại không thể đánh giá. Một ít thủ đoạn nhỏ sao cũng được. Diệp Viễn xem Bùi Văn Cường liếc mắt, nói, loại này con ruồi cũng không nhọc đến thành chủ đại nhân tự mình xuất thủ. Ta tới đã phát điệu là tốt rồi. Bất quá, lần sau không được viện dẫn lễ này nữa. Khái khái, lần sau không được viện dẫn lễ này nữa. Lần sau không được viện dẫn lễ này nữa. Kia cái, Diệp Viễn, thật không cần ta xuất thủ sao? Cố Hoa tiểu tử này, thực lực hay là rất tốt. Ở Cổ Phong thành trẻ tuổi trong, đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Bùi Văn Cường nói, Bùi Văn Cường trước khi tới cũng không nghĩ tới. Diệp Viễn dĩ nhiên người mang thiên duyên thương hành hoàng kim lệnh bài. Chỉ một khối này lệnh bài, cùng Cố gia liền hoàn toàn không ở một cái mặt trên. Loại thủ đoạn này, hiện tại xem ra ngược lại là vô cùng dư thừa. Bất quá Bùi Văn Cường thủ đoạn ngược lại là không yếu. Mới đến không có vài ngày, cũng đã đem Cổ Phong thành thế lực phân bố mò thất thất bát bát. Ngay cả trẻ tuổi thực lực, trong lòng hắn đều đã có một quyển sổ sách. Cái này ba cái danh Ngạch, từng cái đều phi thường chân quý. Bùi Văn Cường làm sao có thể tùy tùy tiện tiện làm cho. Đến lúc đó đi ra ngoài thi đấu đánh thua, ném có thể là người khác. Hơn nữa Bùi gia tuy là thế lớn, thế nhưng ở trong thánh địa địch nhân cũng không ít. Loại sự tình này quan toàn bộ thánh địa đại sự, nếu thật là quá mức có lệ, sẽ rơi người nhược điểm. Cái này Cổ Phong thành ba cái danh Ngạch, ngoại trừ Diệp Viễn ở ngoài, hắn đều là tinh khiêu tế tuyển. Một người trong đó danh Ngạch thậm chí không là đến từ đại thế gia, thế nhưng kia người thực lực cũng là nhượng người tâm phục khẩu phục. Bên ngoài cái này Cố Hoa thực lực xác thực rất tốt, chỉ là vì còn Diệp Viễn một cái nhân tình, hắn chỉ có nhịn đau đem hắn danh Ngạch chen rơi. Diệp Viễn, cho bổn thiếu gia lăn ra đây. Ngươi một cái chế thuốc chạy tới theo chúng ta võ giả xem náo nhiệt gì? Ra Cổ Phong thành, ngươi ném có thể là chúng ta Cổ Phong thành mặt. Cố Hoa ở Dược Hương Các ngoài cửa lớn ý vị kêu. Lời càng ngày càng khó nghe, cũng đưa tới không ít người vây xem. Nguyên bản mọi người đều có chút mạc danh kỳ diệu, còn tưởng rằng Cố gia bởi vì nhãn hồng dược hương các hiện tại làm ăn khá, cho nên cố ý tới đập phá quán. Ai biết lắng nghe phía dưới, phát hiện hoàn toàn không là kia chuyện gì. Các ngươi nói, Diệp Viễn một cái luyện dược sư, theo mù xem náo nhiệt gì a? Kia Xích Hà cốc thưởng cho tuy là mê người, thế nhưng hắn cũng có bản lĩnh bắt được a. Thật đúng là, luyện dược sư nên hảo hảo nghiên cứu đan đạo, hiện tại nhưng phải đi cùng nhân gia luận võ. Đây không phải là không công việc chính đáng sao? Cố Hoa thực lực đã là vô lượng ngũ trọng, hơn nữa ý cảnh cảm ngộ rất cao, thực lực ở toàn bộ Cổ Phong thành trẻ tuổi bên trong cũng đủ để xếp hạng thứ ba. Diệp Viễn như vậy đoạt nhân gia danh ngạch, thật có chút không phúc hậu. Thảo nào Cố Hoa lớn như vậy cơn tức. Cố Hoa cái này một khuyến khích, mọi người đều cảm thấy Diệp Viễn làm như thế vừa ra, khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng. Làm như vậy, rõ ràng chính là chiếm hầm cầu không thải. Đúng lúc này, một đám người từ dược hương các bên trong đi ra tới. Trước một người, chính là Diệp Viễn. Cố Hoa gặp đến Diệp Viễn rốt cục đi ra, trên mặt không từ một trận đắc ý. Diệp Viễn, ngươi rốt cục bằng lòng đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi phải làm cả đời con rùa đen rút đầu đây. Đến tới, ngươi đã đi ra, kia chúng ta so với một hồi, nhượng mọi người nhìn, người nào mới có tư cách đại biểu Cổ Phong thành xuất chiến. Cố Hoa cười lạnh nói, Diệp Viễn cười nhạt nói, ngươi thật muốn so với? Đương nhiên, chẳng lẽ ta ngay trước nhiều người như vậy mặt đùa giỡn với ngươi không thành? Ít nói nhảm, có gọi hay không? Không dám đánh nói, ngoan ngoãn đem danh ngạch giao ra đây. Thành chủ đại nhân, ta biết ngươi và Diệp Viễn có giao tình, thế nhưng loại sự tình này quan Cổ Phong thành danh dự sự tình, ta Cố Hoa không có thể lui nhượng. Cố Hoa một bộ hiên ngang lẫm liệt dáng vẻ, đem mình đặt ở đạo đức điểm cao trên, chính là Bùi Văn Cường cũng không tiện nói thêm cái gì. Diệp Viễn hơi hơi thở dài nói, tốt a, kia ta tới, ngươi có thể phải chuẩn bị tốt. Cố Hoa không nghĩ tới Diệp Viễn dĩ nhiên nói đánh là đánh, lập tức đem toàn thân nguyên lực đề thăng tới trạng thái đỉnh phong. Nhưng mà đúng vào lúc này, cổ hắn mát lạnh, một thanh sắc bén địa trường kiếm đã gác ở trên cổ hắn. Ngươi đã chết, Diệp Viễn như quỷ mị thanh âm ở Cố Hoa bên tai vang lên. Cho đến lúc này, mọi người mới phản ứng được, Diệp Viễn cũng không biết từ lúc nào đã đến Cố Hoa phía sau. Vừa rồi Diệp Viễn chỉ cần đem Huyễn Dĩnh kiếm nhẹ nhàng buông lỏng là có thể muốn Cố Hoa mạng nhỏ. Hắn nói Cố Hoa đã chết, một điểm cũng không quá đáng. Bùi Văn Cường sắc mặt đông lại một cái, không có thể tin tưởng mà trông coi Diệp Viễn. Lấy hắn cảnh giới, đương nhiên có thể đơn giản bắt được Diệp Viễn tốc độ, nhưng là vừa rồi kia chủng tốc độ là một cái thần du cảnh võ giả phải có sao? Chẳng lẽ nói người này thực lực dĩ nhiên thật như vậy cường? Diệp Viễn, ngươi đây là đánh lén, quá đê tiện. Cố Hoa cắn răng nói. Cố Hoa chính mình cũng không cảm thấy được Diệp Viễn lợi hại, vừa rồi tuyệt đối là Diệp Viễn đánh cái thời gian kém, chỉ có nhượng hắn trở tay không kịp. Diệp Viễn cười nói, phải không? Kia tốt, ta cho ngươi 5 lần cơ hội, chỉ cần ngươi có thể tránh thoát ta một kiếm, ta danh ngạch chắp tay lẫn nhau nhượng, như thế nào? Cố Hoa nghe vậy mừng rỡ nói, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó thua, ngươi cũng không nên đổi ý. Tuy là không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng Diệp Viễn cường đại hắn vẫn thừa nhận, muốn thắng được Diệp Viễn, chỉ sợ không phải như thế chuyện dễ dàng. Bất quá Diệp Viễn cường thịnh trở lại, cũng không khả năng nhượng chính mình một kiếm đều tránh không thoát a. Nếu chính hắn tìm đường chết, Cố Hoa cũng liền không khách khí, vì cái này xuất chiến chuẩn thánh tử đại tái danh ngạch, cho dù là bị người nói thắng không anh hùng, hắn cũng nhận thức. Diệp Viễn cười nhạt nói, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.